Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, thiện thi cùng bản thân chấp. Thái Nhất lấy đế vương đại đạo, lôi cuốn phá diệt đại la, cướp đoạt tiên thiên linh bảo vô thượng thần uy, làm cho ma tổ chân linh trốn chạy lực ảnh hưởng. Lúc này hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, gặp nhau tại trong thiên cung, tự nhiên là có ý khác. Thái Nhất dụng ý không cần nói cũng biết, chỉ cần không phải đồ đần, liền đều có thể nhất thanh nhị sở. Bây giờ kim thiếp đến, mượn cùng bàn đại sự chi danh, là muốn đại hoang thần phục, triệt để đem những cái kia phân ly bên ngoài các thế lực lớn, các lộ chân thần đều thu nhập dưới trướng, xác định phụ thuộc quan hệ. Hiện bây giờ đại hoang chúng sinh, hoặc là tuân theo Thái Nhất pháp lệnh, tiến vào thiên cung, phụng Thái Nhất là vua, hoặc là liền làm trái Thái Nhất hiệu lệnh, chỉ sợ đến lúc đó tránh không được một trận sát phạt. Thái Nhất ẩn nhẫn triệu năm, 10 cái hội nguyên, cuối cùng bắt đầu đối với đại hoang triển lộ ra răng nanh. Tổ sư Dương Tam Dương cùng đạo truyền đều là một mực cung kính đối với tổ sư thi lễ một cái. Được rồi, hai người các ngươi cũng là có đạo tu hành, làm gì câu nệ tại tục lễ. Tổ sư khoát khoát tay, ra hiệu hai người đứng người lên. Thái Nhất đối với ta linh đài Phương Thốn Sơn gửi thiệp. Chẳng biết tổ sư, đạo truyền nhìn về phía Hồng. Hồng nghe vậy hơi làm trầm tư, sau đó cười nói, ta vốn chính là chư thần bên trong một thành viên. Bây giờ Thái Nhất vì chư thần lãnh tụ, ta cũng nên tiến vào thiên cung triều bái. Cũng tốt gọi đại hoang sinh linh nhìn xem, ta thần tộc chính thống lực lượng. Cái này đại hoang, chung quy là thần tộc đại hoang. Ai như vọng tưởng đỉnh xoán thần tộc căn cơ, còn muốn ước lượng một phen mình thực lực. Lão tổ ta mặc dù không để ý tới đại hoang bên trong sự tình, nhưng đại hoang bên trong chư thiên vạn tộc động tĩnh đều tại lão tổ trong lòng ta chứa. Tổ sư ngón tay vuốt ve lượng thiên xích, ha ha, bệ hạ đã có chỉ, ngươi sư huynh đệ hai người liền theo ta đi một lần, một đường tiến về thiên cung tham gia triều hội. Rõ, hai người cùng nhau thi lễ. Trước đó Thái Nhất đã từng tới tìm ngươi, nhưng có ý lộ ra. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, lớn như vậy động tác, định không phải vô cớ thối tha, là vì thiên địa khí số biến. Bây giờ thiên địa dị biến, như lại không thêm vào ngăn chặn, chỉ sợ ngày sau định sinh tai họa. Dương Tam Dương mặt sắc ngưng trọng nói. Tổ sư nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lên, vuốt ve lượng thiên xích, trầm tư một hồi mới nói, đây là một cái nan giải chết đề, Thái Nhất có phiền toái, coi như ta chư thần, chỉ sợ cũng không được an bình. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, xác thực như thế, chỉ sợ bệ hạ bây giờ là đại sự không ổn vậy. Nếu là một cái xử trí không thích đáng, chỉ sợ đại hoang lại muốn một lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong. Sinh linh đồ thán gặp nạn, tử thương vô số, buồn hô. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, đạo truyền cùng tổ sư đều là đồng loạt quay đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, sau đó khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, dẫn động đại hoang kiếp số. Tiểu tử ngươi dẫn động đại hoang kiếp số còn nhỏ sao? Tự thần ma đại kiếp bắt đầu, đến tam tộc đại kiếp bên trong, lần kia không phải ngươi đưa tới kiếp số, lần kia kiếp số không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại trách trời thương dân rồi. Chẳng biết vì sao, tổ sư cùng đạo truyền lúc này trong lòng dĩ nhiên cùng nhau dâng lên một cỗ không hiểu quái gì. Tựa như là người đối với gà con từ bi là có, quan tâm là có, lo lắng cũng có, nhưng chung quy là vì đem ăn hết. Nhìn như vậy ta làm gì? Dương Tam Dương có chút bất an, tay chân có chút luống cuống, nhất thời gian không biết nên thả ở đâu. Nghe nói Dương Tam Dương, Tổ sư cười cười, không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Lần này đi Bất Chu, có ước vạn dặm xa, ba thời gian ngàn năm không dài không ngắn. Chúng ta còn cần sớm đi lên đường, trên đường như gặp phải ngày xưa đồng liêu, cũng tốt ôn chuyện lời nói. Tổ sư đứng người lên, khống chế đám mây, liền muốn bay đi, Dương Tam Dương cùng đạo truyền vội vàng đuổi theo đi, muốn phải rơi vào tổ sư đám mây bên trên. Đã thấy tổ sư tay áo vừa đỡ, đạo truyền an ổn rơi vào đám mây bên trên, Dương Tam Dương lại bị một cỗ kình khí ngăn trở, đẩy trở về. Lão tổ, ngươi, Dương Tam Dương thấy một màn này, xoay người rơi trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ha ha, ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhân quả nghiệp lực quấn thân, ta cũng không dám đưa ngươi mang theo trên người, miễn cho dẫn xuất lộn xộn cái gì phiền phức. Dù sao ngươi đi thiên cung cũng là quen thuộc, tự đi chính là. Lời nói rơi xuống, đám mây vặn vẹo, tổ sư đã biến mất không thấy tung tích. Ta, Dương Tam Dương á khẩu không trả lời được, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngốc trệ, nhìn tổ sư cùng đạo truyền bóng lưng rời đi, nhất thời gian dĩ nhiên không biết làm sao, cần thiết hay không. Dương Tam Dương trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên có một loại tức miệng mắng to xung động, trong đôi mắt tràn đầy không làm sao. Cho tới Bạch Trạch lúc này sâu kín lời nói vang lên, đương nhiên cho tới, tiểu tử ngươi hiện tại chính là một cái nghiệp lực nhân quả hội tụ quái vật hình người. Nếu ai tới gần ngươi, đều phải xui xẻo, ngoặc kép. Dương Tam Dương im lặng, đối với hư không vẫy tay một cái, Long Tu Hổ, theo ta đi thiên cung. Hắn không muốn kỵ câu dư, nếu như không tất yếu, hắn không muốn quá mức tại đáng chú ý. Câu dư thế nhưng là tiên thiên thần linh, cưỡi câu dư đi thiên cung, quá mức tại kéo cừu hận. Long Tu Hổ rất là vui vẻ chạy tới, tự động bay đến Dương Tam Dương dưới hông. Chủ nhân, chúng ta đi thiên cung khoe oai, lại đi thiên cung gọi cái kia quần thần linh kiến thức một phen chúng ta thần khí, làm náo động cơ hội, Long Tu Hổ cũng sẽ không rơi xuống. Một đoàn người khống chế đám mây, không nhanh không chậm hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên mà đi. Đoạn đường này lướt qua, mãng hoang đại địa dĩ nhiên không gặp nửa cái man tộc. Sở hữu man tộc đều không thấy tung tích, nếu không phải trong lòng biết được, chỉ sợ còn cho rằng man tộc bị người vong tộc diệt chủng nữa nha. Trên đường đi Dương Tam Dương lắc lắc ung dung, tại hạ giới đi 3.000 năm, nhìn cái kia khắp nơi trên đất yêu thú, đều là mở linh trí tiểu yêu, nhảy nhót tưng bừng tại dãy núi bên trong bôn tàu, nhất thời gian rơi vào trầm tư, trong lòng càng thêm không đành lòng. Không phải trong cơ thể ta thiện thi tác quái, mà là thực ở trước mắt những này tiểu yêu quá mức tại đáng thương. Sinh ra linh trí, mở ra con đường tu luyện, cũng là cơ duyên chỗ, tiểu yêu tội gì. Dương Tam Dương trong lòng thiện niệm phát tác, nhất thời gian trong mắt dĩ nhiên lộ ra điểm điểm ướt át. Ta đoạn không thể để cho bệ hạ cuốn lên sát kiếp, nhất định phải tìm cái thích đáng an trí biện pháp. Ta nói tiểu tử, ngươi bây giờ trạng thái hào hào kỳ quái. Bạch Trạch kỵ vượt tại râu rồng trên đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Chẳng biết vì sao, lão tổ ta đối với ngươi chút nào đề không nổi địch ý, lại có một loại chỉ muốn đối địch với ngươi, chính là tội ác tày trời, hợp nên bầm thây vạn đoạn tội ác cảm giác. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, một người như thiện lương đến cực hạn, chút nào không vì mình cân nhắc, liền xem như ông trời đều muốn chu hắn. Hắn mặc dù tu luyện Trảm Tam Thi Đại Pháp, nhưng là đối với môn công pháp này, thật sự hiểu rõ sao? Ác thi chém ra, vội vàng, toàn do Linh Bảo Thánh Đạo Pháp tướng, xảo mượn đối phương Đại La Diệu Cảnh tu vi, chém thi quá trình. hắn căn bản liền không có cảm giác nào, tựa như là ăn cơm uống nước, nói chém ra đến liền chém ra đi, không có chút nào thể nghiệm cảm giác. Thiện thi lại không tầm thường. Bây giờ trong cơ thể của hắn chỉ có thiện thi cùng ta chấp. Chỉ cần không xúc động ta chấp sự tình, hắn nhấc lên không bất luận cái gì sát ý, quả thực là có thể xưng giữa thiên địa số một đại thiện nhân. Nhìn xem sơn hà, cỏ cây, vô tận chúng sinh, đều là trong lòng thiện ý nảy mầm, cảm động bản thân, khi một người như là thiện lương đến trời chu đất diệt trình độ. Chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch, sẽ không còn có bất cứ địch nhân nào? Nhìn cái kia nhảy nhót tưng bừng sóc con, ở trong rừng rậm bay lượn hát vang chim chóc, còn có cái kia từng cái đáng yêu đến cực hạn nai con. Dương Tam Dương lúc này trong lòng thiện ý còn giống như nước suối không ngừng cuồn cuộn. Chúng sinh hóa hình mà ra, chính là chúng sinh cơ duyên, thiên địa linh khí giảm bớt, là chúng sinh sai sao? Bọn hắn cũng là vì sống sót, vì cùng trời tranh mệnh. Dương Tam Dương kỵ vượt trên người long tu hổ, quanh thân tản mát ra một cỗ không hiểu thiện ý. Cái kia giữa rừng núi chim thú không khỏi vì đó hấp dẫn. Rơi tại đầu vai, đỉnh đầu, không ngừng chơi đùa. Tiểu tử ngươi đến tột cùng tu luyện phương pháp gì? Quả thực là quá tà môn. Lão tổ ta nhìn có chút trong lòng hốt hoảng. Bạch Trạch nhìn lúc này Dương Tam Dương, có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Khi một cái ngày bình thường việc ác bất tận đại ma đầu bỗng nhiên mở thiện tâm lúc, chỉ sợ sẽ gọi người cả kinh hồn phi phách tán. Ma tổ tại đại hoang bên trong bị vô tận chúng sinh coi là đại ma đầu, thế nhưng là Dương Tam Dương đâu? Thiện ác không chừng, tại đại hoang bên trong khắp nơi quấy nhiễu, chỗ nào đều có hắn trộn lẫn một cước, quả thực có thể xưng giữa thiên địa cực kỳ lớn tà ma. So ma tổ còn muốn tà tính, ma tổ ma là thuần túy ma, mặc dù gọi người sợ hãi, nhưng cũng sẽ không thật gọi người e ngại đến thực chất bên trong. Nhưng là Dương Tam Dương trên thân cái kia cỗ tà tính, quả thực gọi người tà tính đến không dám tin tưởng. Trên đường đi cưỡi long tu hổ, đợi đi vào Bất Chu Sơn lúc, 3000 năm kỳ hạn đã chỉ kém 3 ngày. Long tu hổ muốn phi nhanh, tự Bất Chu Sơn dưới chân xâm nhập thiên cung, ai ngờ bay đến nửa đường, đột nhiên phía dưới Bất Chu Sơn mạch một đạo hạo nhiên linh khí xông lên trời không. Dĩ nhiên đem phi hành bên trong long tu hổ đụng bay. Nhất thời gian thu nhiếp không ngừng độn quang, trực tiếp cắm rơi trên mặt đất, ai u tương đương, Bạch Trạch tự trong đất bùn chui ra ngoài. Đối với long tu hổ đột nhiên đạp một cước, long tu hổ, người mẹ hắn làm sao phi hành? Vậy mà như thế không đáng tin cậy, có phải hay không lần sau muốn đem chúng ta trực tiếp ném vào la phù ngâm nước bên trong? Cái này có thể trách ta? Ai biết phía dưới đột nhiên có dị biến sinh ra? Long tu hổ than thở, hùng hùng hổ hổ tự trong đất bùn đứng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Nghĩ ra ra ta cũng là thiên tiên cảnh giới, làm sao như thế không tốt, một trận yêu phong lại cũng có thể đem ra ra thổi lật. Quái tai, Dương Tam Dương thật không có ngã quỵ, chỉ là một thân chật vật đứng trên tàng cây, nhìn xuống nơi xa cái kia tại dãy núi bên trong khuếch tán khí cơ. Con người không ngừng co vào, ta nếu không có nhìn nhầm, trước đó là một cỗ mãnh liệt đại địa tinh hoa xông lên trời không? Mới phá long tu hổ độn quang, cấm lão tổ pháp lực của ngươi. Hẳn là nơi nào có bảo vật xuất thế hay sao? Dương Tam Dương Nam Ni tự nói. Bảo vật, Bạch Trạch chính đang nghịch nước lấy bụi đất trên người. Nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên. Không lo được thanh lý trên đầu cỏ dại, bỗng nhiên hóa thành lưu quang trực tiếp liền xông ra ngoài. Chờ ta một chút, cái kia bảo vật là của ta. Long tu hổ một cái hổ đói vồ mồi, đem Bạch Trạch đặt ở dưới thân, sau đó lăn lộn hướng cái kia khí cơ bộc phát địa mạch vọt tới. Ai, hai gia hỏa này, Dương Tam Dương nhìn hai người động tác, không làm sao lắc đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN